Chương 473, Trảm Long một kiếm. To lớn giao long thân thể đột nhiên run lên, nó cảm giác linh hồn mình đều bắt đầu run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ầm ầm bể tan cảnh. Kết quả này là vật gì, vì sao lại để cho ta cảm giác sợ hãi như vậy? To lớn giao long hít một hơi thật sâu, sau đó mặt tràn đầy sợ hãi vẻ lầm bầm lầu bầu một tiếng, một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ. Giờ phút này nó, hơn nửa người đã chui vào trong hư không, quá mức tới đã thấy ngoài ra một bộ thiên địa. Làm thực lực đi đến to lớn giao long cảnh giới này lúc, ở phá vỡ hư không sau đó, gần như có thể tùy ý qua lại toàn bộ Bắc Hoang khu vực. Một tọa cổ lão thánh sơn trước, trong bầu trời đột nhiên phá mở một cái cự lỗ hổng lớn, sau đó có một con sừng rồng chậm rãi xuất hiện. Cung nên tổ thần đại nhân trở về Thanh Long Thánh Tông, vô số đệ tử rối rít quỳ sụp xuống đất, sau đó vẻ mặt thành kính vẻ lên tiếng nói. Rốt cuộc trở về chưa cũng không biết này Thiên Đế Tông kết quả có năng lực gì, lại đem tổ thần cũng cho về tới. Một tên người mặc lục sắc long bào người đàn ông trung niên lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, hắn ngồi ở tông môn trong đại điện, cả người khí thế bằng bạc. Người này chính là Thanh Long Thánh Tông làm đại tông chủ, một thân thực lực thông thiên triệt địa, đã chấp trưởng Thanh Long Thánh Tông vô nhiều năm tháng. Mà bên kia Thiên Đế Tông bên trong, Trần Hy tay cầm trường kiếm màu đen, sau đó sắc mặt lãnh đạm nhìn hướng thiên không. Chu Thiên Kiếm cũng không có phát hiện ra bản thể, đây chỉ là nó một luồng kiếm ý hóa thân mà thôi, nhưng là dù vậy, vẫn tạo thành thập phần đáng sợ uy áp. Thật là đáng sợ, vô số tứ tượng sơn đệ tử thật sâu nuốt vào một bãi nước miếng, sau đó vẻ mặt vẻ sợ hãi địa nhìn hướng thiên không. Thật là Mạnh Viên Hoàng cũng là vẻ mặt đầy rung động, nhìn trong lòng Trần Hy vô cùng sợ hãi, gần như không cách nào chế trụ loại tâm tình này. Trong lòng Viên Hoàng có một loại trực giác, đó chính là nếu như mình đánh phải Trần Hy một kiếm lời nói, như vậy tuyệt đối sẽ lập tức thân tử đạo tiêu, không có bất kỳ những khả năng khác. Chu Thiên Kiếm tản mát ra khí thế thập phần kinh khủng, phảng phất siêu thoát với thiên đạo chi thượng một dạng vô cùng vô tận khí tức hủy diệt, từ trên thân kiếm kia chuyển tới, làm người ta rung động không khỏi. Trong thoáng chốc, mọi người phảng phất thấy được một cái thập phần cảnh tượng đáng sợ. Một thanh trường kiếm màu đen tự thiên địa sinh ra chi sơ liền xuất hiện, sau đó một kiếm hủy diệt đại thiên thế giới, lại vừa là một kiếm đem cao cao tại thượng thiên đạo cũng đồng thời chu diệt. Chu Thiên Kiếm thật là có chư thiên nguy hiểm, là có thể chân chính uy hiếp được thiên đạo căn nguyên tối cao thần kỳ, xa siêu việt hơn xa rồi thiên huyền đại lục mạnh nhất kiếm khí. Trần Hy chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, hắn trong đầu chuỗi dài kinh văn chậm rãi nổi lên, trong đó một phần kinh văn nội dung cụ thể xuất hiện ở trước mặt hắn, để cho thần sắc hắn có chút mở một cái. Chu Thiên Kiếm kinh làm Chu Thiên Kiếm sinh cùng kiếm kinh, có hủy thiên diệt địa uy lực, hơn nữa cường đại vô cùng, phía trên văn tự càng là đại đạo chi văn, có cải thiên hoán địa kinh khủng uy năng. Trần Hy giơ tay phải lên trường kiếm trong tay, sau đó hướng về phía hư không nhẹ nhàng chỉ một cái, hắn tự lẩm bẩm một tiếng, trong hai mắt một mảnh đen nhánh, cả người cũng bị một cổ đậm đà hắc khí thật sự quấn quanh, nhìn qua giống như một tôn cái thế ma thần. Trảm Long Trần Hy ở hít một hơi thật sâu sau đó, trường kiếm trong tay của hắn, rồi đột nhiên hướng hư không chạm lạc xuống. Cùng lúc đó, một cái chân long hư ảnh cũng ở đây Trần Hy phía sau xuất hiện, bắt đầu ngửa mặt lên trời gầm hét lên, phảng phất đang sợ hãi run rẩy. Đến đen nhánh vô cùng sợ nhân kiếm quang, trong nháy mắt chém phá hư không, sau đó hướng về phía to lớn giao long trốn chết địa phương chém tới, xen lẫn thập phần lực lượng đáng sợ khí tức. Trôi đi qua, không gian không còn, nhật nguyệt lật đổ. Làm Trần Hy đem Trảm Long một kiếm hù ơ hẻ ra sau đó, cả người hắn lực lượng đều tựa như bị hút khô một cái, cảm giác mình đại não một trận mê muội, thậm chí thiếu chút nữa từ không trung rơi xuống xuống. Trên người Trần Hy quang mang dần dần rút đi, quấn quanh ở bên cạnh hắn hắc khí cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, đồng thời trong tay Chu Thiên Kiếm cũng là hóa thành một đạo đen nhánh lưu quang, sau đó sẽ lần tràn vào đến Trần Hy giữa chân mày. Trần Hy cảm giác mình thân thể rất là mệt mỏi. Hắn khe khẽ thở dài, sau đó liền phi thân xuống phía dưới, đi tới Thiên Đế Tông trước mặt mọi người. Tham kiến tông chủ, vô số đệ tử ở thấy Trần Hy quỳ xuống sau đó, bọn họ tất cả đều vẻ mặt vẻ cung kính quỳ sụp xuống đất, sau đó bắt đầu vung cánh tay hô to lên. Tất cả đứng lên đi. Trần Hy thập phần tùy ý nhìn mọi người liếc mắt, sau đó nhẹ nhàng giơ giơ ống tay áo, đem những đệ tử kia toàn bộ từ dưới đất nâng lên. Bên kia, cái kia to lớn giao long lại bỏ toàn bộ tứ đại thánh địa đệ tử, sau đó nhanh chóng bay trở lại Thanh Long Thánh Tông bên trong. Nó bóng người chậm rãi xuất hiện ở trong bầu trời, giống như một tôn vạn cổ thần sơn ở phía trên đứng lặng. Thanh Long Thánh Tông đông đảo đệ tử toàn bộ đều cảm giác một trận hít thở không thông, thậm chí thiếu chút nữa bò lổm ngổm quỳ sụp xuống đất. Tên kia người mặc màu xanh long bào người đàn ông trung niên cũng là nhẹ nhàng mở cặp mắt ra, sau đó thân thể lóe lên một cái rồi biến mất, liền xuất hiện ở kia to lớn trước người Giao Long. Làm Thanh Long Thánh Tông tông chủ thấy to lớn Giao Long kia đáng thương dáng vẻ sau này, cả người liền lăng ngay tại chỗ, vẻ mặt không dám tin. Đầu này hộ tông thần thú thực lực nhưng là phải so với hắn cái này Thanh Long Thánh Tông tông chủ cao hơn không ít, nhưng là không nghĩ tới lại bị người đánh cho thành như vậy. Hơn nữa nhìn dáng vẻ căn bản không giống như là khải hoàn mà về, phảng phất là đang đoạt mệnh trốn chết. Thật là khó có thể tưởng tượng, kết quả là cấp bậc gì cao thủ, mới sẽ đem đầu này hộ tông thần thú đánh cho thành cái bộ dáng này. Tổ thân đại nhân, ngài đây là thế nào, có muốn hay không nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần hộ pháp cùng thánh sứ đâu rồi, chẳng lẽ bỏ mạng ở thiên đế tông rồi hả? Thanh Long Thánh Tông tông chủ hít một hơi thật sâu. Sau đó vẻ mặt vẻ cung kính địa đối với kia to lớn Giao Long thân nói, nóng nảy trong lòng vô cùng. Làm vì Thanh Long Thánh Tông vì số không nhiều vài tên cao thủ hàng đầu, Thanh Long hộ pháp cùng Thanh Long Thánh Sứ, nhưng là Thanh Long Thánh Tông vô cùng trọng yếu đỉnh phong chiến lực, nếu như hao tổn ở Thiên Đế Tông lời nói, như vậy sẽ cho toàn bộ Thanh Long Thánh Tông mang đến cự đả kích lớn. Huống chi, cũng không thiếu Vũ Thánh Vũ Tôn, cũng toàn bộ bỏ mạng ở rồi trận chiến này chính giữa. Trải qua sau trận chiến này, Thanh Long Thánh Tông thực lực có thể nói là hao tổn hơn nữa, quá mức thậm chí đã không bằng còn lại mấy đại thánh địa, vẹn vẹn so với tông môn nhất lưu mạnh hơn một ít mà thôi. To lớn giờ phút này Giao Long cả người đẫm máu, trên người nó vậy đã bể nát hơn nữa, thậm chí ngay cả đỉnh đầu của mình sừng rồng cũng chết toán rồi nửa đoạn, miệng đầy máu me đầm địa. Nếu là tử quan sát kỹ lời nói, thậm chí có thể phát hiện, nó ngay cả một cái long nha cũng là gãy lịa chừng mấy viên. To lớn Giao Long nhìn Thanh Long Thánh Tông tông chủ liếc mắt, nó há miệng, vừa định muốn nói gì, tuy nhiên lại đột nhiên mặt liền biến sắc, sau đó thập phần cứng đờ xoay người lại, nhìn mình sau lưng hư không. Kia Lý Chính có một cổ vô cùng lực lượng kinh khủng, điên cuồng hướng bên này cuốn tới. Tổ thân đại nhân, thế nào? Thanh Long Thánh Tông tông chủ hơi sừng sờ, sau đó liền lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy nghi ngờ.